Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278. Mèo cùng đồ nướng, về đến nhà, Trịnh Vĩ Kiệt bỏ đi nhiễm một chút khói lửa áo khoác. Thê tử vì hắn rót một chén nước chè xanh mang lại đây. Ngày hôm nay không uống rượu. Trịnh Vĩ Kiệt nhấp một miếng trà nóng. Thả xuống, các ngươi đêm nay ăn đồ nướng. Thê tử ngửi một cái trên y phục thì là vị, có chút kỳ quái. Trịnh Vĩ Kiệt trước xã giao, đại thể đều là bồi tiếp những kia đầu tư người cùng diễn viên đi trong cao cấp nhà hàng ăn bữa. Tiệc lớn, có thể không thấy lần nào là ăn đồ nướng. Ân đúng, cùng từ tổng ăn đồ nướng. Trịnh Vĩ Kiệt gật gật đầu. Các ngươi cái này lão bản mới cũng thật là có chút kỳ quái. Thê tử giúp Trịnh Vĩ Kiệt chuẩn bị kỹ, càng đổi giặt quần áo, trêu ghẹo nói, đúng đấy, rửa qua tắm nước nóng. Trịnh Vĩ Kiệt nằm trên ghế salon, thê tử thì lại ở xem gần nhất Nóng Bá Thần tượng kịch. Con trai của bọn họ mới vừa lên vườn chè, hiện tại đã ngủ đi. Trịnh Vĩ Kiệt vị trí công ty truyền hình bị thu mua thời điểm, hắn vốn tưởng rằng chính mình muốn trở về khốn cùng chán nản tháng ngày. Có điều sau khi biến hóa nhưng là bất ngờ. Chí ít hiện nay, hắn tựa hồ xác thực có mới công tác cần phải hoàn thành. Trịnh Vĩ Kiệt trong đầu nhưng cũng không phổ thông. Hắn hồi tưởng Từ Duệ vào buổi tối cho mình nói một ít tưởng tượng. Đồ nướng vật này, hầu như mỗi người đều ăn qua, bất kể là người có tiền vẫn là bình thường dân chúng. Từ nhỏ ăn được lớn, là thường thấy nhất đồ ăn. Thời gian thoáng hướng về trước nhảy chuyển 2 giờ. Huyễn Điện Anime phụ cận, Ninh Giang Đại học phía sau phố, một nhà cửa hàng đồ nướng bên trong. Từ Duệ đều với Trịnh Vĩ Kiệt nói rằng, trước mặt bọn họ là dùng inox mâm chứa đồ nướng. Từ cơ bản nhất thịt dê sỏ sâu nướng đến nướng thịt ba chỉ, nướng khoai tây mảnh đến nướng búp bê, em bé, món ăn, hầu như trong cửa hàng có giống, bọn họ đều điểm một phần, bởi buổi tối còn phải lái xe. Hai người đều không uống rượu, mà là dùng chủ tiệm bình thủy tinh đậu sữa thay thế. Ta cảm thấy quay chụp mỹ thực phim phóng sự, cắt vào điểm rất trọng yếu. Muốn cho khán giả vừa nhìn này bộ cuộn phim, thì có một loại, nha, ta đã thấy cảm giác, lại từ nơi này thâm nhập, từ từ đi khai quật này sau lưng cố sự. Từ Duệ ăn một chuỗi sâu thịt dê, hướng về Trịnh Vĩ Kiệt nói rằng, ta cảm thấy đồ nướng cái này đề tài rất tốt, rất thân dân, có điều có một vấn đề, từ tổng. Ta cảm giác toàn quốc đồ nướng sạp thật giống đều không khác mấy. Trên căn bản cũng chính là thịt dê sỏ sâu nướng những thứ đồ này. Đập một tập vẫn được. Nghĩ nhiều đập mấy tập. Cảm giác tư liệu sống không quá đủ à. Trịnh Vĩ Kiệt nhìn trong bình thủy tinh đậu sữa. Nói chính mình ý kiến. Coi như này sau lưng cố sự không giống nhau. Nhưng đồ ăn này một khối đều là lặp lại. Khán giả nhìn cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Nhắc tới đồ nướng làm cắt vào điểm, Trịnh Vĩ Kiệt cảm thấy rất kinh ngạc. Vừa bắt đầu cảm thấy cái này điểm quan trọng rất tốt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, có thể đập thật giống lại không quá nhiều. Dựa theo Từ Duệ lời giải thích, đây là một bộ mỗi tập 30 đến 40 phút. Tổng cộng 5 đến 6 tập phim phóng sự. Chỉ dựa vào đồ nướng đến chống đỡ nhiều như vậy nội dung. Trịnh Vĩ Kiệt có chút không tưởng tượng nổi nên làm sao chế tác quay chụp đại cương. Cũng không thể từ nuôi cừu bắt đầu. Một đường vỗ tới làm thành sâu thịt dê đi. Hay hoặc là đập các loại không giống khẩu vị sâu thịt dê. Ngươi có ý kiến gì sao? Từ Duệ không hề trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Có điều dựa vào nét mặt của hắn đến xem, tựa hồ đã trong lòng hiểu rõ, chỉ là nghĩ hỏi một chút Trịnh Vĩ Kiệt dòng suy nghĩ. Này càng như là sát hạch mà cũng không phải là đơn thuần nghi vấn. Hích, ta đối với phim phóng sự không quá quen thuộc, có điều dựa theo cái khác phim phóng sự động tác võ thuật. Hẳn là từ địa lý, cũng chính là mỗi cái địa phương đồ nướng, sau đó đồ ăn khởi nguồn, so với như hải sản cùng trên đất bằng nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng chính là không giống phong cách cố sự, sướng vui đau buồn như vậy. Trịnh Vĩ Kiệt dựa theo chính mình lý giải cùng trước xem qua phim phóng sự hình thức. Phân tích nói, trong lúc Từ Duệ chỉ là lẳng lặng nghe, thuận tiện ăn hai chuỗi đồ nướng. Xung quanh thỉnh thoảng có học sinh kết bạn mà đến, có ngồi xuống muốn hai chai bia, có thì lại chạm, đứng, ở trước quán chờ nướng kỹ lấy đi. Cũng có một thân một mình, liền như thế tự nhiên ăn, cũng không có bất kỳ cô quạnh cô độc cảm giác. Cái này dòng suy nghĩ rất học viện phái, có điều ta cảm thấy có chút cứng nhắc. Từ Duệ chờ đến Trịnh Vĩ Kiệt nói xong, mới phát biểu chính mình ý kiến. Nếu như đây là một bộ ở đài truyền hình tiết mục phát sóng phim phóng sự, như vậy cái này chế tác dòng suy nghĩ nên không có vấn đề gì. Rất chính thống, nhưng chúng ta nền tảng là mạng lưới liên lạc, là sơ âm video võng. Khán giả ở xem thời điểm, sẽ có rất nhiều màn đạn, bằng vào chúng ta cũng đến cân nhắc đến màn đạn, thậm chí chế tác thời điểm, cũng muốn gia nhập một ít có thể gây nên màn đạn tiểu yếu tố. Nghe Từ Duệ giải thích, Trịnh Vĩ Kiệt mới bỗng nhiên hồi tưởng lại, chính mình hiện tại vị trí Huyễn Điện truyền thông. Kỳ chủ muốn nền tảng chính là Hoa Hạ đệ nhất ra màn đạn video võng chạm. Đứng, có màn đạn loại này đặc biệt lẫn nhau phương thức. Nghĩ như thế, như vậy thường quy lấy nghiêm túc làm điểm chính phim phóng sự hình thức tựa hồ liền ít đi mấy phần. Thú vị, tỉ như, mèo, Từ Duệ xem Trịnh Vĩ Kiệt chính đang tiêu hóa chính mình theo như lời nói. Liền tiếp tục nói. Đại gia đều rất yêu thích mèo, các loại mèo cũng thập phần đáng yêu, mà ở Hoa Hạ, nuôi mèo cũng là rất bình thường sự tình, đặc biệt là ăn uống nghiệp, nuôi mèo chiêu tài, chúng ta có thể ở quay chụp thời điểm, xen kẽ một ít mèo màn ảnh, có thể ở một đám đồ nướng bên trong, cho khán giả mới mẻ thị giác kích thích. Trịnh Vĩ Kiệt suy nghĩ một chút, mới phát hiện, đây cũng không phải là từ quay chụp thủ pháp góc độ đưa ra điểm quan trọng, mà là từ tâm lý mức độ, thông qua thú vị mà lại không ảnh hưởng đầu mối chính sự vật đến giảm bớt trường kỳ quan sát đồng. Loại cảnh tượng sản sinh mệt nhọc, cái này Từ Duệ, có ít đồ, ta cảm thấy, chúng ta quay chụp đồ nướng, có thể từ gọi món ăn trình tự vào tay. Từ Duệ uống một hớp đậu sữa. Đón lấy giải thích, đầu tiên là thịt món ăn, các loại sâu thịt dê, thịt bò xuyến, thịt ba chỉ xuyến, đây là tập 1, sau đó, tập thứ 2, ăn chút đặc sắc đồ nướng, tỉ như nội tạng loại hình, đột xuất mới mẻ, tập thứ 3 nên điểm thức ăn chay giải chán, nghỉ ngơi một chút, ăn chút có vị, có dai, đây chính là tập thứ 4, sau đó là gặm xương. Cánh gà móng heo, tập 5 cũng có, cái cuối cùng cộng lại thứ 6 tập nêu ý chính. Trịnh đạo diễn ngươi xem cái này dòng suy nghĩ thế nào? Hắn lời giải thích rất tùy ý, không một chút nào chính thức, nhưng Trịnh Vĩ Kiệt nhưng có thể theo Từ Duệ lời nói. Tưởng tượng đến một ít hình ảnh, đó là khói mịt mờ trên vĩ nướng xì xì tỏa dầu dê béo. Là cây ớt cùng thì là tô điểm dưới nướng rau hè. Là kình đạo nén được nhai móng bò gân. Là mỗi cái buổi tối đều có thể nhìn thấy thành thị quang cảnh. Cũng không phải từ nguyên liệu nấu ăn khởi nguồn địa. Xử lý phương pháp các loại đem phân loại. Mà là từ gọi món ăn trình tự. Một tập lại như một món ăn. Êm tai nói, xác thực là khá là mới mẻ độc đáo ý nghĩ. Hơn nữa này rất phù hợp Từ Duệ nói tới mạng lưới liên lạc bên trong ung dung vui vẻ bầu không khí. Lại đến nơi đến chốn, hình tán mà thần không tiêu tan. Ý nghĩ này rất tốt a. Trịnh Vĩ Kiệt không phải xuất phát từ nịnh hót, mà là phát ra từ chân tâm nói rằng, đi qua Từ Duệ như thế nhắc lên, hắn tựa hồ cũng có một chút dòng suy nghĩ, hận không thể có thể lập tức chụp ảnh. Có điều đồ nướng tốt nhất vẫn là mùa hè, đường cái bên, phối hợp ướp lạnh bia, mấy cái bạn tốt ăn uống nói chuyện phiếm, tính cả công việc bếp núc, nhất mở bọn họ cũng đến 5 tháng 6 mới có thể mở bắt đầu chính thức quay chụp. Mà cổ coi một cái hậu kỳ biên tập, chế tác, lại phối hợp nhất định mua, chờ đến phim phóng sự chính thức phát ra, khả năng cũng đến lại chờ một cái mùa hè. Nghĩ tới đây, Trịnh Vĩ Kiệt lại mở miệng hỏi dò, kỷ lục này mảnh tên, không biết có ý kiến gì hay không? Cái này mà, Từ Duệ nghe vậy, đem trong tay mình đã ăn xong thịt cây thăm bằng chúc nhẹ nhàng phóng tới nướng bàn một bên. Không bằng liền gọi, nhân sinh một chuỗi thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.